Đỉnh cấp tông sư, chương 806, Đại Ma Thiên Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của Tô Minh đã tăng vọt từ 50 lên 150 do thu nhận kiếm hoàn. Còn bản thân tiêu nhập cốt, vì phải tiêu hao 70 sức lực và tinh thần để phòng bị thần khôi nên 1000 lực chiến của hắn chỉ có thể phát huy 300, cộng thêm vết thương ở thắt lưng. Nên 300 lực chiến chỉ còn 200. Cho nên, 150 so với 200 mà nói tương đối ngang sức ngang tài. Xét về sức chống đỡ cũng không sai biệt lắm. Lần đôi đâu này, tiêu nhập cốt thực sự bứt rứt muốn chết. Mà khí bị kìm nén đều có mùi vị kết hợp phân tán. Vù vù vù vù, lúc này, tâm trí của Tô Minh không còn chấn động nữa. Từng cỗ kiếm mang sinh tử chớp ảnh của anh đều bị ống tay áo của tiêu nhập cốt chế ngự một cách dễ dàng. Vốn nằm trong dự liệu, anh vẫn tiếp tục xuất kiếm. Không hề ngừng lại một giây phút nào. Nhất định phải nắm chắc lợi thế của mình. Trong lòng Tô Minh hiểu rất rõ. Lợi thế của chính mình ở đâu? Thần khôi kiềm chế tiêu nhập cốt là lợi thế cực lớn của anh. Còn lợi thế thứ hai chính là anh có thể tiếp tục tấn công mà không bị gián đoạn. Sinh tử chớp ảnh, anh có thể cứ như vậy xuất kiếm, rồi lại xuất kiếm, 100 kiếm, 1000 kiếm, 1000 kiếm, không ngừng nghỉ. Chính là nhờ kho tàng huyết mạch ban cho, bản thân có thể tấn công vô hạn mà không biết mệt mỏi. Đây là điều tiêu nhập cốt không bao giờ làm được. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Minh đã trở thành một cỗ máy lạnh lùng chỉ biết xuất kiếm. Kiếm mang điên cuồng, liên tiếp không ngừng, từ thực không, hư không, phía trên, phía dưới, có nhanh, có chậm, quanh co, uốn lượn, trực tiếp, gián tiếp, ẩn nấp, tốc độ chậm. Tô Minh trực tiếp thi triển sinh tử chớp ảnh một cách điêu luyện. Tiêu nhập cốt lại một lần nữa nổi giận. Mẹ nó, một. Tâm trạng của tiêu nhập cốt có chút bực bội. Hắn không có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục vết thương. Nhưng căn bản vết thương ở thắt lưng rất nhanh lành và hồi phục hoàn toàn. Dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng vết thương vẫn không ngừng nhỏ máu. Ngược lại còn có chút nghiêm trọng hơn. Bởi vì mỗi lần phất ống tay áo, dù là chiêu thức đơn giản nhất, hắn vẫn phải dùng lực. Chỉ cần vừa dùng lực, liền xé rách vết thương ở thắt lưng vừa mới hồi phục được một chút. Việc này cứ lặp đi lặp lại như thế. Vốn dĩ, tiêu nhập cốt nghĩ rằng đợi đến khi Tô Minh mệt mỏi và kiệt sức, hắn có thể hoàn toàn hồi phục vết thương ở thắt lưng bằng cách hít thở vài hơi. Như vậy, hắn có thể dùng nhiều sức hơn để giết chết cơn kiến hôi này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Minh còn không để cho hắn kịp thở. Con kiến hôi này, cậu thành công chọc giận bổn tọa. Đột nhiên, tiêu nhập cốt giống lên, ma âm cuộn trào kéo dài một hồi lâu. Sát khí cùng lửa giận trong ma âm dường như bùng nổ. Ma âm cuồn cuộn, bầu trời mặt đất đều dậy sóng, âm tự đã thành hình. Giữa cơn thịnh nộ và tiếng gào thét của tiêu nhập cốt, oành, một âm thanh nặng nề đột nhiên bao trùm thiên địa. Có thể thấy rõ một tòa ma tháp xuất hiện bên cạnh tiêu nhập cốt. Đại Ma Thiên Tháp, Tô Ương và Hình Cửu Tử đang quỳ dưới đất quay ra nhìn nhau một cách ngơ ngác. Sư tôn buộc phải dùng tới Đại Ma Thiên Tháp sao? Tòa tháp này chính là bảo bối mạnh nhất trong tay sư tôn. Cũng chính là bảo bối chí mạng của Stone. Ma tháp này được tu luyện từ Đại Ma Tâm Kinh, theo lời của sư tôn. Hắn đã trải qua hàng vạn năm cướp đoạt vô số tài nguyên võ đạo và vô số tài nguyên luyện khí cao nhất. Nó là kết hợp của vô số tinh huyết của vô số cường giả đỉnh cấp tạo nên. Hơn nữa sư tôn còn tiêu hao không ít tinh huyết của mình. Cuối cùng cũng tu luyện ra Đại Ma Thiên Tháp. Sư tôn nói rằng đẳng cấp của Đại Ma Thiên Tháp này đã đạt tới cấp độ thần khí đỉnh cao. Thậm chí còn vượt qua cả thần khí bình thường. Dù sao tòa tháp này cũng rất mạnh, là sự tự hào kiêu hãnh của sư tôn. Từ trước tới nay chưa từng dùng qua Đại Ma Thiên Tháp. Trong thế giới tiểu thiên, cũng chưa có ai đủ tư cách buộc sư tôn phải dùng Đại Ma Thiên Tháp cả. Nhưng bây giờ, sư tôn lại bị một kẻ cảnh giới chân vương trung kỳ bước đến bước này, Đây vẫn là sư tôn bất khả chiến bại sao? Theo sự xuất hiện của Đại Ma Thiên Tháp, toàn bộ tầng chiến uyên cũng bắt đầu chấn động điên cuồng. Từng vết nứt không ngừng mở ra và sâu thẳm. Ngay cả linh mạch ẩn giấu bên trong tầng chiến uyên cũng bắt đầu gãy lìa. Bốc hơi, tầng chiến uyên đã gần như bị hủy diệt. Đúng là thần khí diệt thế có sức mạnh khủng bố. Hàng trăm triệu người đứng xem trong tuyệt vọng và sợ hãi. Ma tháp này quá mạnh mẽ. Chỉ là khí tức của ma tháp cũng có thể ma hóa hết thảy cảm giác. Đại Ma Thiên Tháp, đứng yên cho bổn tọa. Tiêu Nhập Cốt nhìn chằm chằm Tô Minh. Gầm, a, lên một tiếng. Hắn thực sự đã bị ép buộc đến một mức độ nào đó. Cũng bực bội, tức giận, tâm tình rất khó chịu. Hắn thầm nghĩ chỉ muốn giết chết Tô Minh. Theo sự thúc giục trong tâm trí Tiêu Nhập Cốt. Oành, Đại Ma Thiên Tháp rung lên. Dường như đang thức tỉnh cự ma hoang cổ. Theo dõi Tô Minh, Tiểu Minh, khuôn mặt Tùy Thanh Liên. Tô Chấn trầm lập, tức trắng bệch không có chút máu. Một chút hy vọng vừa mới nhen nhóm liền cứ vậy bị nghiền nát. Sốt ruột vô cùng, cho dù là Quan Khuynh Thành. Nét mặt dưới tấm mạng cũng biến đổi. Thậm chí Quan Khuynh Thành muốn xuất thủ rồi. Con kiến hôi to gan. Cho cậu một chút kinh ngạc. Tiêu Nhập Cốt vô cùng sảng khoái. Gầm lên, tiền bối. Ông có muốn kinh ngạc hơn không? Vậy cho ông cái này. Tô Minh lại cười, đột nhiên hô to, chấm, chén hoàng tuyền, đi. Trong phút chốc, chén hoàng tuyền đã được chuẩn bị từ sớm liền xuất hiện. Từ phía dưới đi lên, cách trương.